Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5606, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 37. Góc truyện audio.com. Đường Quả gật đầu, Nguyên Cửu chính là tên kia. Là hắn, người này âm mưu quỷ kế đặc biệt nhiều. Hiện tại xuất hiện đều cẩn thận, mỗi lần đều là thân ngoại hóa thân. Không xuất hiện chân thân, rất khó bắt đến hắn. Chờ ngươi trở về, chúng ta có thể liên thủ bắt lấy hắn. Ta ngươi liên thủ, hắn nhất định chạy không thoát. Đường Quả liếc Ngân Hào một cái. Ngươi xác định như vậy ta sẽ liên thủ với ngươi. Ngân Hào không có nhận lời nói. Hắn kỳ thật không thế nào xác định. Dù sao A Quả Quả làm việc tùy tâm sở dục. Nếu là ghi hận năm đó sự kiện kia, không để ý tới hắn. Vừa nghĩ tới đây hắn liền rất mất mát. Đường Quả nhìn ra đối phương thất lạc ánh mắt, nhưng không có nhiều bày tỏ. Hiện tại nàng còn không có ký ức, ai biết người này đến tột cùng là mặt hàng gì. Ngân Hào, cứ như vậy hiện thực sao? Nhà ngươi tiểu thống tử không phải là muốn cái số hiệu sao? Chuyện này ta có thể làm chủ. Ngân Hào nhớ ra cái gì đó. Nói sang chuyện khác, có thể làm cho nàng để ý ước chừng chính là cái kia đần hệ thống. Lần trước hắn về thời không quản lý cục nhìn một chút. Cũng là vì tỉnh lại hắn chân thân. Bởi vì Nguyên Cửu can thiệp vào. Hắn có đôi khi không thể không lấy chân thân xuất hiện. Không phải vậy liền không có thân thể dùng. Tiểu thế giới những người kia. Không nhất định nguyện ý được chỗ tốt. Đem thân thể trao đổi cho hắn. Kỳ thật, còn là dùng chính mình thuận tiện. Chỉ là nắm giữ ký ức hắn. Hiển nhiên không có nhiều như vậy ưu đãi. Nàng đối dạng này hắn có rất nhiều phòng bị. Ngươi là thời không quản lý cục người. Thời không quản lý cục là ca ta. Hiện tại hắn bị mất. May mắn bên kia có một bộ vận doanh quy tắc. Hắn trước khi đi cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Liền xem như Nguyên Cửu cũng không làm gì được bên kia. Hắn phía trước đem quyền hạn cho ta. Cho cái số hiệu còn là rất dễ dàng. Hệ thống nghe đến số hiệu thời điểm, liền tại một bên vụng trộm nghe, hắn không nghĩ tới chính mình số hiệu lại có manh mối. Gia hỏa này lại có quyền hạn, nhìn rất có ý bộ dạng, rõ ràng không phải cái đồ hư hỏng, đương nhiên hắn còn là không có lên tiếng, để tránh hỏng túc chủ đại sự tình. Dù sao nhiều năm như vậy đều không có số hiệu, không nóng nảy, ngươi biết rõ nhà ta tiểu thống tử thân phận sao? Tất nhiên Đường Quả hỏi nơi này, Ngân Hào cũng không có che giấu. Theo ca ta lưu cho ta trong thư nói, đây cũng là đời thứ nhất hệ thống một trong, trừ mấy cái khác hệ thống, liền nó dài nhất, cái hệ thống này còn là ca ta đặc biệt khai phát ra tới cho ngươi dùng. Tính linh hoạt rất mạnh, so đằng sau đi ra hệ thống tiềm lực lớn hơn, chính là đời thứ nhất hệ thống, không có kinh nghiệm gì. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sai lầm, bất quá cùng ngươi nhiều năm như vậy, tiến bộ của hắn hiển nhiên rất lớn. Đường Quả thầm nghĩ, tiểu thống tử lại là thời không quản lý cục lão đại tự mình làm hệ thống. Cái này thật sự chính là không nghĩ tới. Hệ thống ở một bên cũng nghe được kích động, không nghĩ tới thân phận của hắn cao cấp như vậy. Nguyên lai là đời thứ nhất hệ thống, còn là thời không quản lý cục lão đại tự mình làm. Thế nhưng là vì cái gì không có số hiệu đâu? Nếu là đại ca ngươi làm, vì cái gì không có số hiệu? Ca của ta nói là ngươi đi được quá gấp, chưa kịp, hệ thống, chắc là vậy rồi, cái này không thể trách túc chủ đại. Khẳng định là túc chủ đại có cái gì sốt ruột sự tình. Mới không có cho hắn làm số hiệu, bất kể như thế nào. Hắn xác nhận chính mình thân phận, không phải cái hoang dại hệ thống. Còn là đời thứ nhất hệ thống như vậy như bức thân phận. Trong lòng đã rất thỏa mãn. Ngươi cảm thấy cái gì số hiệu thích hợp tiểu thống tử? Đường Quả hỏi Ngân Hào. Ngân Hào nói, kỳ thật ca ta chừa cho hắn một cái số hiệu. Nếu là hắn thích, liền dùng cái này. Không thích lời nói, liền đổi một cái. Hệ thống đã không nhịn được Ngân Hào đại nhân. Cái kia lưu cho ta là cái gì số hiệu A, xoa xoa tay. Rất chờ mong, PS hôm nay liền phát sách mới. Các tiểu khả ái đi cất giữ một đợt đi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái.